Cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 43, 43, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô được nắm dám đuổi vợ tôi đi à? Nhận lương và cút khỏi đây ngay. Bắc Khải tức giận nói với hai cô lễ tân kia. Anh chạy ra ngoài thì thấy hình bóng nhỏ bé của người anh cần tìm. Hàm Nhiên đang mệt mỏi, cô định đứng dậy bước đi thì nghe tiếng người gọi mình. Hàm Nhiên, Bắc Khải. Hàm Nhiên vì đói và mệt nên cô đã hoa mắt và choáng mặt mà từ từ ngã xuống, cũng may anh phản ứng kịp thời nên đã đỡ được cô. Bắc Khải vô cùng lo lắng gọi tên cô. Hàm Nhiên, Hàm Nhiên, Bắc Khải bế cô lên và bắt lấy xe đưa cô đến bệnh viện, trong suốt quãng được đi tay không ngừng run sợ vì lo lắng cho cô. Bắc Khải anh đã khóc như một đứa trẻ trên xe và gọi tên Hàm Nhiên. Đến bệnh viện cô được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ Bắc cũng chạy đến thì thấy anh đang ngồi ngục đầu xuống ghế hành lang. Con bé sao rồi? Ở trong đó mẹ, tập đoàn tuyển nhân viên kiểu gì vậy? Sa thải cả giám đốc nhân sự cho tao. Bắc Khải giờ anh chẳng quan tâm đến gì hết mà chỉ quan tâm đến cô. Lúc vừa rồi anh bế cô nên nhưng anh không có cảm giác cái chân mình bị đau. Bỗng nhiên bác sĩ mở cửa phòng ra thì anh và mẹ cùng đứng dậy hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Chỉ vì mệt mỏi nên mới ngất. Người nhà cần chú ý hơn nữa. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà và Bắc Khải vào phòng thăm cô. Hàm Nhiên được truyền chất dinh dưỡng nên cô không còn mệt mỏi mà có thể ngồi dậy. Con cứ nằm nghỉ đi đừng vội. Con không sao mẹ. Bắc Khải giúp cô ngồi dậy. Anh cẩn thận kê thêm gối sau lưng cho cô. Bà Bắc biết là cô có điều muốn nói nên bà để lại không gian cho hai người. Hai đứa nói chuyện đi mẹ, có chút việc ha. Mẹ ở đây với con đã. Hàm Nhiên lên tiếng giữ bà nhưng bà đã đi mất rồi. Hàm Nhiên cúi mặt xuống giường mà không dám nói gì cả. Bắc Khải nhìn thấy điệu bộ này của cô thì anh cũng không chịu đựng được mà lên tiếng. Sao em lại đến đây một mình? Em biết thế là nguy hiểm lắm không? Em, Hàm Nhiên bị Bắc Khải trách thì cô chỉ cúi mặt và có chút thút thít. Cô ngại ngùng vì không biết mở lời với anh như nào. Em đến tìm anh sao? Có việc gì sao? Em... Mặt tôi trên này này, em ngẩng mặt nên nhìn tôi. Hàm Nhiên nghe câu nói đó thì ngẩng mặt nên nào ngờ anh đã cúi xuống sát mặt với cô rồi. Hai người như vậy mà nhìn nhau, Hàm Nhiên có chút ngại nên cô định né tránh thì bị anh nâng cầm bắt cô đối diện với anh. Em muốn sao hả Hàm Nhiên? Em hãy nói tôi nghe. Em nhớ anh, Bắc Khải đoán được cô ngại nên thôi anh là đàn ông đành nhường cô vậy. Em nhớ tôi sao? Hàm Nhiên gật gật, em yêu tôi à? Hàm Nhiên cũng gật gật đầu, ngoan lắm, tôi cũng yêu em. Bắc Khải hôn nhẹ nên mi mắt của cô, anh cũng muốn nói rõ ràng với cô một lần. Em quyết định rồi sao? Bắc Khải, em cũng yêu anh, chỉ vì em sợ như trước nên em không dám đối diện với tình cảm của mình. Em không có gì trong tay cả, tiền và địa vị em đều không có, em sợ người đời sẽ cười kinh anh. Em ngố à? Anh cưới vợ chứ có cưới tiền nhà vợ đâu mà cần tiền. Nhà anh có thiếu gì đâu mà cần em có. Em có một thứ mà người khác không có đó. Hàm Nhiên chớp chớp mắt nhìn Bắc Khải. Anh nói vậy là lý gì cơ chứ? Em có gì sao? Bắc Khải ghé sát tai cô mà nói lời ám muội. Em có thể làm nó cương còn người khác thì không? Anh vô sỉ vừa thôi. Bắc Khải cười muốn trêu cô thêm tí nữa nhưng nhìn xuống cái bụng cô thì anh không nỡ rồi. Hì hì. Đồng ý làm vợ anh rồi nhé. Anh có cầu hôn em đâu mà đồng ý. Con cũng có rồi đây này. Chắc gì là con anh. Bắc Khải nghe cô nói vậy thì mặt đen như đít song luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vậy mà lại dám trêu anh sao? Nhóc con em dám trêu anh sao? Hì, xin anh tha cho em. Anh đã làm gì em đâu? Bắc Khải đang vui mừng vì cô nói yêu anh thì bất ngờ cánh cửa mở. Ra, mẹ xin lỗi hai đứa. Tiếp tục đi ha. Không phải mẹ, bà Bắc vào thấy hai người đang tư thế ám muội thì bà vội chạy ra và đóng cửa lại. Anh bắt nạt em, anh đang thương em mà. Em còn dám đuổi anh nữa không bé? Em 22 rồi đó có bé đâu, mà không lấy anh đâu. Con cũng có rồi còn không chịu lấy anh sao? Mặt của Hàm Nhiên phùng má và môi trúng chín nên trông rất đáng yêu và cô nói. Em có được gì đâu mà em lấy anh chứ? Em sẽ được làm Bắc phu nhân này và còn nữa được anh này. Em mới không thèm ấy, trừ khi anh cho em hết tài sản của anh. Bắc Khải không thể chịu đựng được độ đáng yêu của cô vợ mình. Anh đúng là phải đầu hàng trước người con gái này. Được, cho em hết bao gồm cả anh nữa. Cách chương.